Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chương 790, chim cha cuối cùng tới tay. Tại Pol thừa nhận sau khi chiến bại, Ikkyo cũng không có quá nhiều bút tích, trực tiếp đưa ra muốn Pol trước đó không lâu thu phục chim cha. Volterra cùng Drapion mặc dù rất không tệ, nhưng Ikkyo lại hoàn toàn không có hứng thú. Chủ yếu là bọn chúng cùng Pol lâu, lấy ra cũng không nhất định nghe lời. Một cái nữa, Ikkyo cũng không muốn bồi dưỡng loại này đã bị người khác cố định lại lộ tuyến Pokemon. Nhất là đẳng cấp đều còn không yếu, kia liền càng không có nhiều hứng thú đi bồi dưỡng. Chỉ có từ nhỏ bồi dưỡng mới là bồi dưỡng Pokemon niềm vui thú chỗ mà. Nói cho cùng, Ikkyo đối Torterra cũng không hứng thú lắm, bởi vì Torterra đại bộ phận phát triển phương thức cùng hắn chỗ bồi dưỡng Venusaur rất giống, đều là thực vật pháo đài, cho nên hắn mới đúng Torterra không hứng thú lắm. Von đang do dự sau một lúc, nói câu trao đổi Pokemon đi, liền xoay người đi ra. Ikkyo cũng không sợ Pol chạy, nếu như Pol như thế không có phẩm, như vậy hắn cũng không cần thiết làm asking địch. Lần này không đợi Don nghi vấn, Ikkyo chủ động tới đến Don bên cạnh nói ra, ta muốn hắn chim cha, là nhìn hắn thu phục chim cha không lâu, tình cảm của bọn hắn còn không sâu, cái này cũng đã không làm bị thương chim cha quá nhiều tình cảm. Lại có thể cho Pol một bài học, dạng này hắn về sau đều sẽ cố mà trân quý Pokemon. Nếu như hắn còn không trân quý, vậy ta đến lúc đó lại cho hắn một bài học. Yên tâm, lần sau ta sẽ không như thế cực đoan. Bởi vì Pol Pokemon, Ikkyo đều không nhìn chúng, cho nên hoàn toàn không cần thiết đang cùng Pol đổ chiến. Là thế này phải không? Nhưng, thế nhưng, Ikkyo ngươi vì cái gì biết Pol thu phục chim cha không lâu? Don nghiêng đầu nhìn về phía Ikkyo. Tốt, a, mơ hồ Don, lần này cuối cùng là cơ linh một hồi, tìm được mấu chốt của vấn đề chỗ, nhưng cái này không làm khó được Ikkyo. Lừa gạt một cái ngây thơ tiểu cô nương còn không phải dễ như trở bàn tay. Ta cùng hắn lần thứ nhất lúc gặp mặt nói qua, khi đó liền biết. Ikkyo một mặt ý cười nói, dù sao Don không có khả năng đến hỏi Pol, coi như đến hỏi Pol, lấy Pol tính cách, cũng tuyệt đối sẽ không nói ra sự thật. Ân, ta đã biết, điểm sáng nhỏ gật đầu, lại nắm lấy Ikkyo tay áo nói ra. Ikkyo, lần sau ngươi đừng lại cầm Pokemon đi đánh cược, có được hay không? Ngươi liền yên tâm 100%, lần sau tuyệt đối sẽ không. Ikkyo liên tục gật đầu cười. Hô, Don lúc này mới thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Ikkyo là biết đến, mặc dù Don biểu hiện ra rất thay hắn lo lắng bộ dáng, nhưng đây chỉ là ở giữa bạn bè lo lắng, nhưng đây cũng không phải là vấn đề. Dù sao trên đường đi còn mọc ra, Don cái này ngây thơ tiểu cô nương, còn có thể chạy ra ma trường không thành. Thẳng đến cái kia không thể vãn hồi một bước cuối cùng, trực tiếp đối nàng dùng một lần mị hoặc chi nhãn là được. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn một lần. Ikkyo cũng không muốn chơi hỏng Don, nàng còn thật đáng yêu đâu. Lúc này, Ikkyo mới nhìn hướng một mực trầm mặc Umusu, nhưng mà không chờ Ikkyo nói cái gì, Umusu phủ lên mái tóc cười nói, không cần đối ta giải thích. Ta muốn chính là quan sát tức giận. Ikkyo đành phải lúng túng run rẩy hạ khóe miệng, bất đắc dĩ thần sắc càng rõ ràng. Umusu nói như thế, đã đem tâm tư của nàng biểu hiện rất rõ ràng. Nàng đối Ikkyo còn không có như vậy quan tâm, nàng đối Ikkyo còn không có bao nhiêu tình cảm. Cũng là lúc này, Pol cuối cùng trao đổi xong Pokemon đến đây, đi tới gần lúc Pol cũng không có bút tích, trực tiếp đem chim cha Pokbo ném ra. Hắc cát, chim cha đi ra lúc tò mò nhìn một chút chung quanh, vừa nhìn về phía Pol, dường như tại hỏi thăm muốn làm gì. Ikkyo vào lúc này híp mắt đánh giá chim cha. Hệ thống, quét hình, mới nhất bình luận, mời văn tiểu thuyết internet chim cha giới tính. Hùng thuộc tính, phai đặc tính, Blay thực lực, level 15, một tinh, tiềm lực, màu vàng, quán quân, đánh giá, một cái tương đối hoạt bát sáng sủa chim cha, rất quan tâm đồng bạn, có rất mạnh hy sinh tinh thần, thiên phú của nó hoàn toàn rót vào trong Blay phía trên, nhưng lại hoàn toàn không cách nào nắm giữ, đề nghị chủ ký sinh cướp đoạt. Ikkyo trừng to mắt nhìn xem chim cha tư liệu, vẻ mặt kinh ngạc hoàn toàn không cách nào che giấu đi. Phải biết, màu vàng tiềm lực Pokemon cơ bản đều là song đặc tính, trừ phi loại kia Pokemon chỉ có một loại đặc tính, mà chim cha là còn có một loại thiết quyền đặc tính. Nhưng con này chim cha rõ ràng là màu vàng tiềm lực, cũng chỉ có Blay đặc tính. Mặc dù đã sớm biết con này chim cha Blay đặc tính tương đương không đơn giản, nhưng như thế trực quan xem ra, con này chim cha Blay đặc tính uy lực tuyệt đối còn tại hắn chờ mong phía trên. Von đem chim cha Pokebo trực tiếp ném cho Ikkyo, còn cúi đầu nói với chim cha, ngươi đã vô dụng, từ nay về sau ngươi liền theo hắn a. Sau khi nói xong, Von không mang theo dừng lại xoay người rời đi. Dương đưa tay tiếp nhận Pokebo, nhìn xem Von bóng lưng nói ra, Von, Legendary Titan, không thể chỉ mới nghĩ lấy thuộc tính ưu thế đi quyết đấu. Bọn chúng mặc dù có không ít viễn trình tuyệt chiêu, năng lực cận chiến cũng không yếu, nhưng chúng nó tốc độ di chuyển rất chậm, lấy linh hoạt đánh xa, nhanh chóng cận thân chiến đấu. Ikkyo cũng không để ý đem Legendary Titan bệnh chung nói ra. Dù sao hắn Legendary Titan có thần thú cấp thực lực, còn thật không sợ cái gì huống hồ. Ikkyo cũng rất muốn biết, Brandon Legendary Titan đến tột cùng là cái gì cấp bậc, phải chăng có thể bị Pon đánh bại? Pon nghe vậy dừng lại xuống bước chân, đợi Ikkyo nói xong, cũng không quay đầu lại thôi thôi tay đi xa. Xem như cảm tạ ngữ điệu a. Lúc này, Ikkyo cười ha hả đối khỉ con đưa tay ra nói, chim cha, về sau liền chỉ giáo nhiều hơn rồi. Ở cát, chim cha cũng không có đáp lại, mà là quay đầu nhìn về phía Pon bóng lưng, nhìn lại một chút Ikkyo. Một cỗ bất an xông lên đầu. Ikkyo nhìn xem dạng này chim cha, buồn rầu gãi gãi đầu. An ủi Pokemon loại sự tình này thật đúng là không thích hợp hắn, nhưng bất kể nói thế nào, nên an ủi vẫn là muốn an ủi. Không phải về sau làm sao để chim cha nghe lời, làm sao dẫn phát lực lượng của nó. Chim cha, Von đưa ngươi giao cho ta, cũng là suy nghĩ cho ngươi. Ikkyo như cũ đưa tay cười nói, ngoặc kép, ngươi rất muốn mạnh lên đi, cùng ta cùng đi. Về sau trở nên mạnh hơn, lại để cho Pon nhìn xem. Chim cha vẫn là không có đáp lại, thẳng đến Pon bóng lưng hoàn toàn biến mất về sau, chim cha lúc này mới ngẩng đầu nhìn Ikkyo, khóe mắt có chút ướt át. Cuối cùng chim cha vẫn là không có đưa tay, chỉ là hướng về phía Ikkyo gật gật đầu. Ai, Ikkyo cũng đành phải khẽ than thở một tiếng. Ikkyo biết chim cha thuộc về loại kia tương đương cảm tính, tình cảm rất là phong phú. Muốn để chim cha đối với hắn hoàn toàn tín nhiệm, còn phải cần một khoảng thời gian. Ngươi về tới trước nghỉ ngơi đi, các loại tối nay tại thả ngươi đi ra. Ikkyo lắc đầu, đem chim cha thu hồi Pokebo bên trong. Thu về chim cha về sau, Ikkyo vừa nhìn về phía Don cùng Umusu nói, Don, nếu như ngươi không vội, chúng ta tại sen dầm thao chỉnh đốn một ngày đi. Sáng sớm ngày mai ra lại phát, ta muốn xử lý xuống chim cha sự tình, thuận tiện huấn luyện hạ Pokemon. Ta không có quan hệ, Pokemon vấn đề trọng yếu hơn. Don lắc đầu liên tục về lấy, vừa nhìn về phía Ikkyo trong tay Pokebo nói, Ikkyo, người huấn luyện Pokemon thời điểm ta có thể nhìn xem sao? Ta trước kia chỉ từ mụ mụ nơi đó biết một chút phương pháp huấn luyện. Nhưng mụ mụ nói cho ta biết nói muốn để ta tìm ra huấn luyện của mình phương pháp. Cho nên, ta muốn tham khảo một chút khác biệt huấn luyện Pokemon phương thức. Ikkyo chậm rãi đứng dậy, nhếch miệng cười nói, chút chuyện nhỏ này thì không cần nói, về sau cũng không cần như vậy khách khí. Chúng ta về sau nhưng là biết một thẳng cùng một chỗ. Không có rồi, một mực đang cùng một chỗ. Ikkyo, ngươi đang nói cái gì a? Đòn sắc mặt hồ một cái biến đến đỏ bừng, còn quát nghiêm mặt xoay người, dường như không có ý tứ đối mặt Ikkyo. Ikkyo ngạc nhiên nhíu nhíu mày, cái này thẹn thùng một màn cảm giác rất lâu cũng không thấy qua. Cái này xem xét thật đúng là có chút ý tứ. Umuzu nháy mắt mấy cái, có chút không hiểu nhìn về phía Don, không hiểu rõ Don tại sao phải dạng này, mà Ikkyo lúc này cũng tới đến Don sau lưng, một mặt ngoạn vị cười nói, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Chúng ta lữ hành thời điểm, không đều một mực ở một chỗ sao? Không, không có rồi, thật là, Don giống to một câu về sau, cấp tốc quát mặt chạy tới. Xem ra nàng thật nghĩ tới điều gì. Ikkyo nhìn xem Don bóng lưng, khóe miệng tiếu dung càng rõ ràng. Đùa loại này ngây thơ thiếu nữ, quả nhiên là có ý tứ nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?